Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2522, chạy trối chết. Góc truyện audio.com, nội viện trên quảng trường, ngắn ngủi yên lặng về sau. Bộc phát ra từng đợt cực lớn tiếng gầm, quần tu xôn xao. Lúc này đây, không chỉ là từ bên ngoài đến tu sĩ, đã liền phần đông thư viện đệ tử, đều không thể tin được. Dự đoán thiên bảng khẳng định xảy ra vấn đề rồi. Thiên chiết đám người chứng kiến cái bài danh này, ngược lại yên lòng, mỉm cười nói, chờ một lát, chính thức bài danh sẽ khôi phục. Phải biết rằng, Tông Phi Ngư thế nhưng là chuyển thế chân tiên. Tô Tử Mặc thực lực tuy mạnh, nhưng chỉ là thất giai thiên tiên. Làm sao có thể gặp áp qua hắn một đầu. Không tệ, Lăng Mộ cũng gật gật đầu. Nói, Tống Sách đại nhân thân là thứ nhất hình lục thiên vệ. Coi như là không địch lại, cũng có thể toàn thân trở ra. Làm sao có thể gặp chuyện không may. Bách Hoa tiên tử chỉ vào dự đoán trên thiên bảng. Tô Tử Mặc tin tức, cười lạnh nói. Chiến tích chỉ có 2 trận. Căn bản không có cùng cực hạn thiên tiên ở giữa quyết đấu. Như vậy chiến tích, làm sao có thể làm người tin phục. Xích Hồng quận chúa nhỏ giọng hỏi. Chấm, Nhược Hư, xảy ra chuyện gì vậy? Dương Nhược Hư trầm ngâm một chút, thấp giọng nói. Nếu như Tử Mặc có thể áp qua Tông Phi Ngư, vị trí dự đoán thiên bảng thứ 3, liền chỉ có một khả năng. Tu La chiến trường lên, Tông Phi Ngư thua ở Tử Mặc. Xích Hồng quận chúa trong lòng chấn động. Chuyển thế chân tiên Tông Phi Ngư thất bại. Nhưng vào lúc này, dự đoán trên thiên bảng, Tô Tử Mặc trang phát sinh biến hóa. Tính danh, Tô Tử Mặc, cảnh giới, thất giai thiên tiên, thân phận, Càn Khôn thư viện nội môn đệ tử, quần tinh môn bí thuật truyền nhân, Ngọc Thanh Ngọc Sách người thừa kế, hư hư thực thực Phật môn truyền nhân. Trở lên tin tức biến hóa không lớn, nhưng ở chiến tích một lan, tăng thêm mấy đại đoạn tin tức. Chiến tích, Tu La chiến trường tại huyết sát hồ nước trước, bị lúc ấy dự đoán thiên bảng 10 thứ hạng đầu Tông Phi Ngư. Liệt Huyền, Tống Sách, Nhạc Hải, La Dương Thiên Tiên, Tạ Thiên Hoàng vây công. Tô Tử Mặc đoạt xuất thủ trước, bộc phát phản kích, tại 6 người vây công bên dưới. Đả thương Tống Sách, sau hư hư thực thực bị Tông Phi Ngư đẩy vào huyết sát hồ nước trong. Nhìn đến đây, phần đông tu sĩ tâm thần đại chấn, bị cái này lục đại cực hạn thiên tiên cường giả vây công. Tô Tử Mặc chẳng những dám đoạt xuất thủ trước, vẫn đả thương Tống Sách, cái này nhiều lắm cường thế. Người vội vàng tiếp tục xem tiếp, Tô Tử Mặc tại huyết sát hồ nước trong chưa chết, ngược lại đột phá đến thất giai thiên tiên, tại Tu La chiến trường ngày cuối cùng. Một mình độc thủ Bỉ Ngạn Chi Kiêu, một người đối kháng 6 vị dự đoán thiên bảng 10 thứ hạng đầu cường giả tổng số 100 vị thiên tiên. Thẳng đến đại chiến chấm dứt, cũng không có người có thể leo lên Bỉ Ngạn Chi Kiêu. Đoạn văn này tin tức số lượng càng lớn, ý vị này, đoạt ấn cuộc chiến cuối cùng người thắng là Tạ Khuynh Thành. Đại chiến mới bắt đầu, Tô Tử Mặc ra tay phế diễm quận vương. Bắt giữ Liệt Huyền, sau đem phóng thích, sau đó một chiêu thuấn sát Tống Sách, chém dụng La Dương Thiên Tiên 10 vạn năm thọ nguyên, trọng thương Tạ Thiên Hoàng, lại chém Nhạc Hải, kinh sợ thối lui Tông Phi Ngư. Hí, nội viện cao thấp, hơn 10 vạn tu sĩ vẻ mặt tràn đầy kinh hãi. Nếu không có dự đoán trên thiên bảng, viết rất rành mạch, người hoàn toàn không thể tin được. Trận này đoạt ấn cuộc chiến, cuối cùng cánh diễn biến thành như vậy. Phía trên mỗi một câu ở bên trong, nhìn như đơn giản, nhưng sau lưng không biết ẩn chứa bao nhiêu tin tức. Đồng thời, cũng xác minh trước mọi người rất nhiều suy đoán. Đệ nhất hình lục thiên vệ Tống Sách, xác thực đã thân vẫn. Hơn nữa là bị Tô Tử Mặc một chiêu thuấn sát. Đây đối với người mà nói, quả thực vô pháp tưởng tượng. Đại chiến cuối cùng, Liệt Huyền có chỗ đốn ngộ, chiến lực lại lần nữa tăng lên, Sau bị Tô Tử Mặc ba chiêu trấn áp bắt giữ, mọi người đã cảm thấy có chút chết lặng, không biết nên nói cái gì. Chỉ là dự đoán thiên bảng 10 thứ hạng đầu 6 vị cường giả đã bị Tô Tử Mặc giết hai người, phế bỏ một người, trọng thương một người, chỉ có Tông Phi Ngư cùng Liệt Huyền toàn thân trở ra. Hơn nữa, Liệt Huyền còn bị Tô Tử Mặc bắt giữ hai lần. Ngay tại vừa mới, Bách Hoa Tiên Tử mới nói qua, Tô Tử Mặc chiến tích quá kém, hoàn toàn không cùng cực hạn thiên tiên giao thủ trải qua. Mà hôm nay, một trận chiến này Tô Tử Mặc chẳng những cùng cực hạn thiên tiên giao thủ, còn là lấy một địch sáu, một đường ngang đẩy, dự đoán thiên bảng các đại thiên kiêu ghi chép sở hữu chiến đấu. Kể cả Vân Đình ở bên trong, đều không có so với trận này càng làm người khiếp sợ. Về Tô Tử Mặc chiến tích, đến đây là kết thúc. Ở phía sau đánh giá ở bên trong, cũng tăng thêm mấy đoạn nói rõ. Đánh giá, kẻ này lúc trước đứng vào dự đoán thiên bảng trước 20. Đưa tới không ít chỉ trích, cảm thấy kẻ này chiến tích quá ít, thiếu khuyết cứng rắn chiến, không đủ để phục người. Mà trận này đoạt ấn cuộc chiến, đủ để chứng minh kẻ này thực lực, hết thảy chỉ trích tự sụp đổ. Không ít thư viện đệ tử đều nhao nhao ghé mắt, nhìn về phía Thiên Chiết một đám sơn môn khiêu chiến từ bên ngoài đến tu sĩ. Cười lạnh liên tục, Thiên Chiết đám người sắc mặt khó coi, thần sắc sợ hãi, dự đoán trên thiên bảng những tin tức này. Thấy được bọn hắn kinh hồn bạt vía, mồ hôi đầm đìa, chỉ là vô cùng đơn giản mấy đoạn tin tức, liền phảng phất có loại làm cho người hít thở không thông áp lực. Đập vào mặt, Tô Tử Mặc lấy thất giai thiên tiên tu vi, đối kháng lục đại cực hạn thiên tiên, và lại cuối cùng đại thắng. Có thể nói khoáng cổ thước kim. Trong chiến đấu, hắn bày ra chiến đấu thiên phú, đối với thế cục khống chế, đều làm người sợ hãi thán phục. Ra tay quyết đoán lăng lệ ác liệt, lấy thế sét đánh lôi đình phá hư 6 người liên thủ. Cuối cùng đem từng cái đánh bại. Toàn bộ quá trình có thể nói kinh diễm, gần như hoàn mỹ. Chúng ta 6 người may mắn mắt thấy một trận chiến này, cũng cảm thấy chuyến đi này không tệ. Thần Tiêu Cung lục đại chân tiên đối với Tô Tử Mặc đánh giá cực cao. Phần đông thư viện đệ tử chứng kiến cái này từng câu lời nói, chỉ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Cùng có quang vinh yên, trận này đại chiến ở bên trong còn có cái đáng nhắc tới chi tiết. Tô Tử Mặc vốn là cường thế ra tay, trấn áp bắt giữ Liệt Huyền, sau đó đem phóng thích, để cạnh nhau ra mạnh miệng. Ta có thể trấn áp ngươi một lần, còn có thể trấn áp lần thứ hai. Chấm, về sau, quả nhiên, Liệt Huyền lại lần nữa bị bắt. Mà Tô Tử Mặc cũng tin thủ hứa hẹn, lần nữa đem Liệt Huyền để cho chạy. Kẻ này sát phạt quả quyết, ra tay lăng lệ ác liệt, nhưng lại có dung người ý chí. Khác biệt khó được, tương lai thành tựu không thể hạn lượng. Càn Khôn thư viện đến này một người, chắc chắn rầm rộ. Chiến tích, đánh giá, lưu loát chiếm cứ toàn bộ trang. Mặc dù không có nói rõ đại chiến rất nhiều chi tiết, nhưng là lưu cho nhiều người vô số người tưởng tượng không gian. Người có thể xác định chính là trận chiến này chắc chắn ghi vào sử sách. Tô Tử Mặc cũng đem danh chấn thần tiêu, trở thành cửu tiêu tiên vực ở bên trong, có thể cùng Vân Đình nổi danh, sau cùng chạm tay có thể bỏng thiên tiên chi nhất. Nhưng vào lúc này, trong đám người truyền đến một hồi sao động. Nguyên lai là Thiên Chiết, Lăng Mộ, Bách Hoa Tiên Tử một đám từ bên ngoài đến tu sĩ muốn rời khỏi nơi đây, lại bị không ít thư viện đệ tử ngăn cản lại. Mấy vị vội vàng đấy, cái này muốn đi đâu à? Nhiều ở chỗ này lưu lại mấy ngày, miễn cho nói chúng ta Càn Khôn thư viện không hiểu đạo đãi khách. Lãnh Đạm chư quân, hơn 10 vạn thư viện đệ tử vi ở chỗ này, 3 tầng trong 3 tầng ngoài, kín không kẽ hở. Thiên Chiết đám người nhìn qua đám người chung quanh, áp lực tăng gấp đôi. Thần sắc bối rối nói. Liền, sẽ không chờ đợi, ta còn có việc, trước cáo từ. Đúng vậy a, Lăng Mộ cũng vội vàng nói. Tống Sách đại nhân gặp chuyện không may. Ta còn phải trở về cho hắn an bài phía dưới hậu sự. Ngôn Băng oánh mỉm cười. Nói, chư vị đạo hữu, các ngươi không phải là phải đợi Tô Sư Huynh đem về. Hướng hắn khiêu chiến sao? Không, không, không, Thiên Chiết đám người sợ tới mức toàn thân run lên. Vội vàng khoát tay, hơn 1000 vị từ bên ngoài đến tu sĩ cũng là thần sắc sợ hãi. Nhao nhao lắc đầu, Thiên Chiết bọn họ là thật sự sợ hãi. Như đợi đến lúc Tô Tử Mặc đem về, ai biết bọn hắn vẫn có thể không có thể còn sống trở về. Liền Tống Sách đều bị một chiêu đã diệt, trong bọn họ, người nào có thể đỡ nổi. Ngôn Băng oánh mặt lộ vẻ trào phúng, hơi hơi khoát tay, tại thư viện người tránh ra một cái lối đi, nương theo lấy một hồi cười vang. Thiên Chiết đám người cơ hồ là chạy trối chết, làm chim thú tản ra. Canh, ba, đoạt ấn cuộc chiến chấm dứt. Nghe nói ma vực bên kia có biến, có đại sự xảy ra. Ừ, cách chương.